Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162. Kịch bản mở đầu. Mà Trung Minh lúc này đang tại tìm đọc cái thế giới này lịch sử. Nghiên cứu mình muốn làm trò chơi này khả thi. Cái thế giới này lịch sử cùng Trung Minh kiếp trước trên cơ bản là từ ba trận chiến bắt đầu có nghiêm trọng khác nhau. Ba trận chiến khoa học kỹ thuật bộc phát, trí tuệ nhân tạo quân đội số lớn đầu tư cùng về sau chi giới nguy cơ để cái thế giới này lịch sử đi lên mặt khác một đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Nhưng ở ba trận chiến trước đó, hai thế giới lịch sử cơ bản giống nhau. Cái thế giới này chỗ gọi chung, cổ đại sử, cũng chính là ba trận chiến trước đó. Trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh địa tăng trưởng trước đó đoạn này dài đến mấy ngàn năm lịch sử, kỳ thật cùng Trung Minh kiếp trước cũng không khác nhau quá nhiều. Chỉ không qua cái thế giới này các loại lịch sử tư liệu bị trí tuệ nhân tạo phá hư nghiêm trọng, cho nên có thể tìm đọc đến nội dung cũng là đứt quãng. Thông qua cái này chút đứt quãng tư liệu, Trung Minh cũng có thể biết đại khái thế chiến thứ hai một chút tình huống. Trên cơ bản cùng mình lịch sử tri thức ăn khớp nhau. Tỷ như Trân Châu Cảng sự kiện, tỷ như thiểm kích Ba Lan các loại. Chỉ bất quá đối với cái thế giới này người tới nói, nhắc lên Trân Châu Cảng sự kiện, đại khái tựa như tại Trung Minh kiếp trước hướng một người bình thường nhắc lên công chiếm Bastille ngục, không sai biệt lắm. Chỉ sẽ có một số người biết chuyện này, với lại chỉ là kiến thức nửa vời, cảm giác cách mình đặc biệt xa xôi. Bất quá, chỉ cần đoạn lịch sử này là chân thật phát sinh qua lịch sử, đây cũng là đủ. Các người chơi đối đoạn lịch sử này lạ lẫm, không nhất định chính là chuyện xấu. Tỷ như Assassin's Creed bên trong dùng đại lượng trong lịch sử cho, tỷ như nước Pháp đại cách mạng, nước Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập các loại. Nhưng đối với mấy cái này kiến thức nửa vời trong nước người chơi vẫn là chơi đến rất vui vẻ. Nhưng mà này còn trở thành một cái rất trọng yếu mánh lới, cho nên cùng loại đề tài cũng không hội khuyên lui người chơi. Chỉ cần ngươi thật có thể làm tốt lời nói, Trung Minh tại vòng tay bên trong tìm tới vạn năng kiểm tra khí sử dụng liên quan tới trò chơi này. Các mặt mảnh hiện lên ở Trung Minh trong đầu, hắn bắt đầu ở trên máy vi tính nhanh chóng ghi chép toàn bộ quy trình cố sự đại khái cùng những sai đó tông phức tạp chi nhánh nội dung cốt truyện. Tại trên bàn phím nhanh chóng đánh, toàn bộ nội dung cốt truyện quá trình nhanh chóng sắp xếp như ý. Sau đó là bên trong từng cái tươi sống nhân vật, cùng mỗi một cái kim câu. Cái thứ nhất vạn năng kiểm tra khí dùng hết, Trung Minh lại dùng bên trên cái thứ hai. Lần này hắn bắt đầu lấy tay vẽ tấm nhanh chóng địa phác họa ra từng cái nhân vật ngoại hình hình dáng, cùng mỗi cái tràng cảnh nguyên họa bối cảnh. Mặc dù chỉ là đơn giản đường cong, không có thay đổi nhỏ cũng không có cao cấp, nhưng ý cảnh như thế kia cùng cảm giác vẫn là đập vào mặt. Thứ nhất chương nguyên họa là một cái bến cảng viễn cảnh, mặt trời chiều ngả về tây, nhiễm đỏ bình tĩnh mặt biển, một chiếc tàu chở khách chính phải xuất hành, lái về phía đại dương bỉ ngạn. Thứ một cái nhân vật là một cái phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân, lông mày nhíu chặt, dường như đầy ngập phẫn uất, nhưng cũng có thể nhìn ra một chút cương trực không thiên vị. Sau đó, từng cái tràng cảnh, từng cái nhân vật sôi nổi trên giấy, Trung Minh họa đến rất nhanh, vẽ xong một cái liền lập khắc họa xuống một cái, mỗi một chương đều là giải rác mấy bút liền hoàn thành. Rốt cục, không sai biệt lắm toàn bộ hoàn thành, còn lại bộ phận đều là Trung Minh khắc sâu ấn tượng bộ phận. Không cần phải mượn vạn năng kiểm tra khí cũng có thể trọng hiện. Trung Minh thở phào một cái, cuối cùng mới cho cố sự đại khái văn kiện viết lên tiêu đề. Chu Sâm đụng lại đây, ngoặc kép, tiềm phục chi xích đồ. Trung Minh, không phải ta nói, cái tên này xem xét liền có chút bị vùi dập giữa chợ. Có điểm giống là Tam Lưu tiểu thuyết mạng mới hội đặt tên. Khương Uyển Na cũng nói, trực tiếp gọi, ẩn núp, không phải tốt sao? Đằng sau có phải hay không có chút dư thừa? Trung Minh lắc đầu, thiếu một thứ cũng không được. Tốt a, cho nên, đó là cái trò chơi gì? Chu Sâm hỏi, văn tự loại mạo hiểm trò chơi. Chu Sâm, ngoặc kép chấm chấm, ếch, nguyên vốn cho là mình phải lớn dương quyền cước Chu Sâm có chút nhức cả trứng. Văn tự loại mạo hiểm trò chơi. Ý kia không phải nói chương trình kỳ thật vậy không có cái gì lượng công việc sao? Cũng không phải nói không có cái gì lượng công việc. Chỉ là so với cái khác trò chơi mà nói. Văn tự loại mạo hiểm đối chương trình tới nói là thanh nhàn nhất một cái loại hình một trong. Chỉ phải làm cho tốt tầng dưới chót cơ cấu. Về sau tất cả đều có thể dùng phối biểu phương thức đến hoàn thành. Lúc nào nên biểu hiện cái nào bối cảnh, cái nào cái nhân vật, câu nào đối thoại, đều có thể dùng phối biểu phương thức tới thực hiện. Khả năng đơn giản một chút động thái hiệu quả cần chương trình tới làm. Nhưng trừ cái đó ra cũng liền không có gì. Đương nhiên, lượng công việc ít là chuyện tốt. Nhưng Chu Sâm lo lắng là loại trò chơi này có thể hay không kéo tới đủ nhiều người chơi. Văn tự loại mạo hiểm trò chơi là một loại tương đối lão cổ đồng trò chơi loại hình. Vẫn như cũ còn sống đến bây giờ. Vậy vẻn vẹn bởi vì rất nhiều người mới không vào đi nhà thiết kế đều dùng loại trò chơi này tới luyện tập. Văn tự loại mạo hiểm trò chơi chế tác đơn giản, chỉ phải giải quyết kịch bản tốt đẹp, thuật tài liệu vấn đề. Về sau cần thiết chính là thời gian. Nhưng là đây cũng là một cái khó ra tinh phẩm loại hình. Dù sao trò chơi bản thân không có phức tạp gì cách chơi có thể nói. Cũng chỉ là kể chuyện xưa. Nếu như cố sự bản thân đầy đủ đặc sắc, như vậy trò chơi cũng liền đầy đủ đặc sắc. Nếu như cố sự nát nhừ, như vậy trò chơi làm được cho dù tốt vậy không có ý nghĩa. Đương nhiên, tuyển cái trò chơi này loại hình, Chu Sâm cũng không có cái gì quá lớn dị nghị, bởi vì văn tự loại mạo hiểm trò chơi chế tác đơn giản. Chi phí có thể khống chế, từ tiết kiệm tiền, cái góc độ này tới nói, là cái lựa chọn tốt, không có bước quá nhanh chân tử, không dễ dàng dắt chứng, mà phòng làm việc có Trung Minh cùng Khương Uyển Na hai cái này như bức họa sĩ. Tự nhiên vậy không cần lo lắng mỹ thuật tài nguyên vấn đề. Duy nhất vấn đề chính là, Trung Minh nơi này, có tốt cố sự sao? Ta có thể nhìn một chút kịch bản sao? Khương Uyển Na hỏi, Trung Minh nói ra, có thể cho ngươi nhìn cái mở đầu. Phía sau không muốn kịch thấu. Với lại cụ thể đối thoại, văn án đều vẫn chưa hoàn thiện. Chỉ là khô cằn cố sự đại khái. Sẽ không cực kỳ đặc sắc. Vậy thì tốt, nhìn cái mở đầu cũng được. Khương Uyển Na gật đầu. Chu Sâm cũng là như thế ý nghĩ. Tại chế tác một cái văn tự loại mạo hiểm trò chơi trước đó, đại khái trước phải biết nó đến cùng là cái gì cố sự bối cảnh a. Ta gọi Phương Biệt, nam, 22 tuổi, năm 1939 2 tháng. Tại Nhật Bản du học 2 năm về sau, ta rốt cục bước lên đi hướng cố hương thuyền. Ta Nhật Bản bằng hữu hỏi ta, bên kia thế cục cực kỳ không ổn định, vì sao không ở lại Nhật Bản đợi đến chiến tranh kết thúc? Ta hồi đáp, 2 năm qua, ta thấy được Nhật Bản cường thịnh cùng Đông Á chư quốc suy yếu. Cảm giác sâu sắc thiên hoàng bệ hạ thành lập tâm vòng chi dụng tâm lương khổ. Lần này về nước, liền hay là tận chính mình có khả năng hiệp trợ hoàng quân hoàn thành đại nghiệp. Đơn giản tới nói, ta về nước là vì khi Hán gian theo Trung Minh đánh bàn phím tại văn kiện bên trên viết xuống từng hàng nội dùng cốt truyện văn án. Khương Uyển Na cùng Chu Sâm hai người cũng nhìn thấy cố sự mở đầu, mà tại cuối cùng ta về nước là vì khi Hán gian câu nói này gõ sau khi ra ngoài, Khương Uyển Na cùng Chu Sâm tại lẫn nhau trên mặt đều thấy được chấn kinh.